Chương 487, thắng bại đã phân. Canh thứ nhất coi như chỉ một cặp một, ta cũng phải đem ngươi cái tên này ba chấn bị loại. Cả xì số một ném tay chỉ cổ gì tạ lên đi bên này, cả xì cầm ra bổ kẹ mẩn tự nhiên là chỉ cổ gì tạ. Trên tay hắn có mạnh nhất cũng chính là chỉ cổ gì tạ. Lần này vì muốn đánh bại xạ tổ xì tự nhiên là toàn lực ứng phó, mà một bên khác xạ tổ xì lại là hai tay chống nạnh không thèm để ý chút nào bộ dáng. Khí thế không tệ lắm, bất quá ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là người mới liền nhường a. Ta bên này phái ra là tiệp chủ cho thấy xạ tổ xì một bộ đại tiền bối dáng vẻ mở miệng nói ra. Đồng thời phái ra bổ kẹ mần là tiệp chủ, cả xì nghe tiếng lập tức khó chịu nói ra. Đáng giận ai muốn ngươi nhường, liền xem như hoàng sắc hoa văn tiệp chủ, ta cũng sẽ không do dự, thuộc tính bên trên là chúng ta có lợi tranh tài bắt đầu lúc này bờ dọc phát hiện, nếu là lại không tuyên bố bắt đầu, hai người liền đã sẽ không ngừng hắn mình đánh nhau, trong sở lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Nghe tiếng sau xạ tổ xì hai tay để ở trước ngực cười nhìn xem giữa sân, giống như đang đợi cả xì trước phát động công kích, cả xì thấy thế càng là tức giận. Cầm lấy loa hô lớn. Tốt nghe cho kỹ chỉ cổ gì ta, trận này chúng ta nhất định phải lấy được xinh đẹp thắng lợi, sử dụng dạ dỗ liệp công kích như vậy, là không có cách nào đánh chúng ta địch chủ. Địch chủ sử dụng quyệt ở tặc chỉ cổ gì ta vung vẩy trên đầu lá cây, lập tức mấy chục đạo lá cây lưới dao bay vụt mà đến. Bên này xạ tổ xí lộ ra không chút hoang mang, dù sao đã không phải là người mới, thời điểm chiến đấu nên có tỉnh táo vẫn phải có, chỉ bất quá lúc này xạ tổ xí hay là mang theo một chút đắc ý quyên hình. Tiệp chú nghe tiếng hậu thân thể lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang nhảy ra, dạ dỗ liệp bị nhẹ nhõm tránh đi, tiệp chú cũng thuận thế xông về chỉ cổ gì tạ. Tốc độ tương đương nhanh, lấy chỉ cổ gì tạ tốc độ là rất khó tránh né. Cả xì thấy thế cũng không có quá hốt hoảng hạ lệnh. Đã tránh thoát, lâu như vậy chứng minh nên kích, chỉ cổ gì tạ sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu một bên dương thấy thế có chút gật đầu, gặp nguy không loạn xem ra trong khoảng thời gian này xác thực học được không ít đâu. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng về sau cũng là xông tới, sau một khắc cùng tiệp chu đụng vào nhau, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời lui về phía sau, bất quá tiệp chủ an ổn rơi xuống đất, mà chỉ cổ gì tạ lại bị đánh lui lại vài mét, mặc dù hay là giữ vững thân thể. Nhưng đó có thể thấy được trên lực lượng trên lệnh. Làm rất tốt mà tiếp xuống ta nhưng phải nghiêm túc đánh. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần xạ tổ xỉ thấy thế cười cười. Sau đó duỗi ra ngón tay hướng về phía trước đối tiệp chủ nói ra. Tiệp chủ nghe tiếng trên mặt điện khí túi lập tức buộc phát ra kim sắc sợp ạc. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc điện xà hướng phía chỉ cổ gì tạ mà đi. Cả xỉ thấy thế vội vàng nói. Chỉ cổ gì tạ nhanh lên tránh đi, thừa dịp hiện đang sử dụng vì nẹ hiệp công kích chỉ cổ gì tạ nghe tiếng sau hướng phía bên cạnh nhảy một cái, tránh đi việc chủ thân đỡ tuần công kích, sau đó đồng thời trên không trung sử xuất vì nẹ hiệp, vừa mới công kích kết thúc việc chủ nhất thời vô ý lập tức bị vì nẹ hiệp bắt lấy, đồng thời chỉ cổ gì tạ thân thể cũng rơi xuống đất, Satoshi thấy thế lại mở miệng nói. Như thế vừa vặn, việc chủ trực tiếp sử xuất thân đỡ tuần Satoshi lại là nhìn đúng điểm này. Vì nẹ hiệp là chỉ cổ gì tạ thân thể một bộ phận, tiệp chủ nghe tiếng sau trực tiếp sử xuất thân đỡ tuần, mãnh liệt dòng điện thông qua vì nẹ hiệp đánh trúng vào chỉ cổ gì tạ thân thể, chỉ cổ gì tạ lập tức bị dòng điện vây quanh, cả xỉ thấy thế nhưng không có để chỉ cổ gì tạ bông ra tiệp chủ. Chỉ cổ gì tạ ngươi là thảo hệ vổ kẹ mẩn, có thể chống cự điện hệ tuyệt chiêu, nhẫn mại xuống tới trực tiếp sử dụng sờ lem tuyệt chiêu cái gì quả nhiên nghe cả xỉ. Chỉ cổ gì tạ cưỡng ép nhịn xuống tiệp chủ công kích, sau đó vung vẩy vì nẹ hiệp đột nhiên đem tiệp chủ ném tới trên mặt đất, thấy cảnh này xạ tổ xỉ không khỏi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, dựa theo hắn xem ra, chỉ cổ gì tạ hẳn là sẽ không thể tiếp nhận tiệp chủ công kích vung ra nó mới đúng, điểm này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới cả xỉ rất tài giỏi mà một bên ôm tổ gì tỉ mỉ tỉ không khỏi mở miệng nói. Làm người mới huấn luyện ra. Cả xì phản ứng đã tính rất khá, vừa rồi loại tình huống kia còn có thể phản kích đối thủ. Một bên bờ dọc cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ cổ gì tạ bản thân là thảo hệ, đối điện hệ tuyệt chiêu là có sức đề kháng. Cả xì xem ra vô cùng rõ ràng điểm ấy thực là không tồi mà hai người bên cạnh dương nhưng không có lên tiếng. Bên người mập ngẩng đầu nhìn hắn, muốn mở miệng nói cái gì bất quá gặp dương không nói gì cũng liền ngậm miệng lại tiếp tục xem hướng về phía giữa sân. Dương nhìn xem giữa sân, cả xì ngoài ý liệu phản kích, xác thực làm rất không tệ, bất quá Dương lại hơi hơi nhíu nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này giữa sân sương mù tán đi, Tiệp chủ từ dưới đất đứng lên, xạ tổ xì thấy thế lập tức hô. Tiệp chủ ngươi không sao chứ? Tỉ cả tìm Tiệp chủ lắc đầu đem bụi bặm trên người dao động rơi sau đó kêu một tiếng biểu thị không có việc gì, một kích kia đánh cho mặc dù xinh đẹp, nhưng là xác thực không có đối Tiệp chủ tạo thành quá nhiều tổn thương, mà lúc này đây xạ tổ xì cũng nghiêm túc. Thì ra là thế, là ta quá coi thường ngươi a. Tiệp chủ xuất ra toàn bộ tốc độ sử dụng quyệt ở tắc xạ tổ xì cũng rõ ràng, đối phương mặc dù là người mới huấn luyện ra, nhưng là thực lực lại thật không đơn giản. Hơn nữa còn là Dương đệ tử, tiếp tục xem thường đối tay, rất có thể sẽ bị đánh bại. Nghĩ tới đây xạ tổ xì lập tức đối tiệp chủ nói ra, tiệp chủ nghe tiếng sau đột nhiên xung ra, mang theo màu bạc điện quang, tốc độ so lúc trước nhanh hơn, chỉ cổ gì tạ không có để phòng phía dưới bị chính diện đánh. Chúng vào. Chỉ cổ gì tạ ngươi không sao chứ? Cả xỉ thấy thế hoảng hốt, đã thấy chỉ cổ gì tạ dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, mà lúc này đây, tiệp chủ thay đổi thân thể. Lại lần nữa quyệt ở tắc đánh tới, cả sĩ thấy thế vội vàng hô lớn. Nào hai. Không bên trong lóe sáng lại qua một cái hình ảnh. Lập tức đối chỉ cổ gì tạ hô lớn. Chỉ cổ gì tạ lợi dụng vì nẹ hiệp nhún nhảy đây là xạ tổ sĩ trước đó dùng chiến thuật làm không tệ. A chỉ cổ gì tạ nghe tiếng lập tức rôi ra vì nẹ hiệp quật mặt đất, sau đó thân thể nhảy nhảy lên. Mị tỷ cùng bờ dốc thấy thế một chút nhận ra, một bên Dương lại nhíu mày thấp giọng mở miệng nói. Nguy rồi, kết thúc tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu đã thấy xạ tổ sĩ biến sắc đối tiệp chủ hạ lệnh. Tiệp chủ nghe tiếng về sau điện khí trong túi điện lực bạo phát đi ra, lôi điện hiện ra một đạo quang trụ từ bốn phương tám hướng khuyết trưng ra, mặt đất sân bãi nước toát ra, không trung chỉ cổ gì tạ tránh cũng không thể tránh lập tức bị thần đỡ tuyệt chiêu trúng mục tiêu. Sau đó sinh ra một trận bạo tạc, giữa sân bị sương mù che giấu.